Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, nguy hiểm. Hiểu được điều đó, Lôi Cương thầm than sự thần kỳ của hỗn độn. Ngoài ngũ hành còn có âm dương. Dương là lôi, không biết âm là thứ gì, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Không biết, tu luyện tới đỉnh cao cuối cùng có thể vượt ra khỏi sự trói buộc của hỗn độn hay không? Không biết Lôi Cương đứng đó bao lâu, nhưng một âm thanh đột ngột vang lên khiến cho Lôi Cương đang lĩnh ngộ chợt bừng tỉnh. Tà lang, không ngờ trong mấy năm qua, ngươi có thể đột phá đạo hoàng đạt tới cảnh giới đạo đế. Xem ra khoảng yên bình dài trước kia cho ngươi rất nhiều lợi ích. Từ xa vọng tới âm thanh khiến cho Lôi Cương ngẩn người. Âm thanh đó không ngờ lại là của Ngũ Đao. Lôi Cương nhìn quanh rồi từ từ đi về phía phát ra âm thanh đó. Ngay lập tức, Lôi Cương phát hiện cái khe mưa bão sấm trước có thể trở thành nơi ngăn cách giữa huyết ngục và thâm uy là vì nơi linh khí thuộc tính lôi ở đây rất đậm, mà Lôi Cương vượt ra khỏi ngũ hành. Trong huyết ngục và thâm uyên không một ai có thể lĩnh ngộ thuộc tính lôi, vì vậy mà họ chỉ có thể chờ tới khi cái khe mưa bão sấm trước yên bình, sự cuồng bạo của linh khí thuộc tính lôi yếu bớt mới có thể đi vào. Lôi Cương nhanh chóng di chuyển. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Lôi Cương nhìn thấy phía trước có 10 bóng người mà ngẩn ra. Trong đó có 5 người là Ngũ Đao, Địch Ngược, Địch Thanh, Uy Trấn, Lãnh Trục. Và 7 người còn lại mặc áo choàng đen, nét mặt tái nhợt như đã bước nửa bước vào trong quan tài. Nhưng toàn thân họ lại bao phủ một lớp sát khí giống như ngưng tụ thành thực chất. Lôi Cương nhăn mặt mà thở. Khi thấy đám cường giả đó không nhận ra mình, suy nghĩ một chút Lôi Cương liền đoán đó có thể là do linh khí thuộc tính lôi trong không gian. Tu vi của bọn họ có lẽ đều là cường giả cương đế, đạo đế, vì vậy có thể ngăn cản được lực lôi điện cuồng bạo ẩn chứa bên trong cái khe mưa bão sấm trước. Ngũ Đao, không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết mà tu vi cũng đạt tới cương đế. Xem ra trận chiến lúc trước khiến cho ngươi nhân họa mà được phúc. Khà khà, có điều lần này cũng có còn giữ được mạng hay không? Một gã nam tử khôi ngô trong số 7 vị cường giả của thâm uyên cất giọng âm trầm. Ánh mắt y nhìn Ngũ Đao với một sự khiêu khích. Được rồi, nếu các ngươi muốn đi vào tiên phủ, tìm được bảo tàng thì những ngút mắc trước kia chấm dứt. Lãnh Trục lạnh lùng nhìn nam tử khôi ngô mà nói. Lời nói của Lãnh Trục khiến cho hơn 10 vị cường giả đều sửng sốt. Ánh mắt đầy địch ý của nam tử khôi ngô cũng bớt đi một chút. Nhưng ánh mắt của Ngũ Đao vẫn nhìn nam tử đó chằm chằm mà nói một cách lạnh lùng. Tà lang, chuyện trước kia Ngũ Đao ta có thể bỏ qua. Nhưng lần trước ở đây ngươi đoạt được cuộn sắt của ta, xin hãy trả lại. Gương mặt nam tử khôi ngô sững sờ, rồi nhìn Ngũ Đao với ánh mắt hứng thú. Rất lâu sau, y mới nói. Chẳng lẽ lần này ngươi có sự đột phá cũng là vì lấy được cuộn sắt bên cạnh tiên phủ? Ngũ Đao hừ lạnh một tiếng, nói, cuộn sắt đó lão phu không nghiên cứu được điều gì. Lão phu chỉ hơi ngươi rốt cuộc có cho hay không? Khà khà, tà lang ta muốn cho ngươi cũng không được. Cuộn sắt đó ta nghiên cứu hơn 10 năm vẫn chỉ là một cuộn sắt. Vì vậy mà ta phá hủy hắn. Tà lang cười cười một cách quái dị. Ánh mắt lại nhìn Ngũ Đao chằm chằm như muốn thấy được cảm xúc của lão. Lôi Cương đứng cách đó, ẩn mình trong thuộc tính lôi giật mình, hơi thở trở nên dồn dập. Nếu cuộn sắt bị phá hủy thì hắn muốn lĩnh ngộ được những chiêu thức tiếp theo của khai thiên càng thêm khó khăn. Ai đó? Trong lúc Lôi Cương đang lo lắng, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Tiếng hừ đó của một vị lão nhân giống như người chết trong số 7 cường giả của thâm uyên. Câu nói của lão nhân khiến cho 11 cường giả còn lại đều giật mình, nhìn xung quanh. Nhưng trong cái khe mưa bão sấm trước, thần thức của họ bị hạn chế nên không thể phát hiện được. Lôi Cương cả kinh, chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện? Trong lúc hắn đang suy nghĩ có phải hay không thì một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cho mọi người kinh hãi. Tiểu bối, giỏi lắm, có thể phát hiện được lão phu. Ngươi là người đầu tiên trong số đạo đế và cương đế. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh 12 người. 12 người nhìn thấy vậy liền lấy linh khí của mình, cảnh giác mà nhìn vị cường giả thần bí. lão nhân có khuôn mặt giống như người chết cũng chẳng tức giận vì cách xưng hô của người thanh niên. Lão chỉ nhìn người thanh niên áo trắng chăm chú rồi lên tiếng, tiền bối. Không biết, ta là ai các ngươi không cần biết. Lúc này, chúng ta là minh hữu của nhau. Chúng ta có cùng một mục tiêu là tiên phủ. Có phải không? Người thanh niên áo trắng liếc nhìn lão nhân có khuôn mặt của người chết mà cười nói. Trong nháy mắt khi người thanh niên áo trắng xuất hiện, Lôi Cương cảm nhận được thứ cảm giác nguy hiểm. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, Lôi Cương càng kinh hãi hơn. Không ngờ, khuôn mặt của người thanh niên lại giống hệt với Quân Vô. Có điều y không có khí chất của Quân Vô mà ánh mắt có một sự từng trải và lãnh đạm, coi thường sinh linh. Hơn nữa, từ trên người Quân Vô, Lôi Cương cảm nhận được một thứ cảm giác quen thuộc. Thứ cảm giác đó khiến cho Lôi Cương hết sức e ngại. Rất lâu sau, trong đầu Lôi Cương chợt xuất hiện một bóng người khiến cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Huyền Mộc Lão Ma. Lúc này, đó cũng không phải là Quân Vô mà là Huyền Mộc Lão Ma. Lôi Cương nhanh chóng uy nghĩ. Chẳng lẽ Quân Vô cũng đi vào tầng cao nhất trong bảo tháp thuộc mộc rồi lại giải phóng thần hồn của Huyền Mộc Lão Ma? Nếu đúng như vậy thì lúc này hắn mà đi ra chắc chắn sẽ bị Huyền Mộc Lão Ma treo cổ. Đối mặt với một cường giả khủng bố như Huyền Mộc Lão Ma, Lôi Cương có cảm giác bất lực. Ngay cả cây sinh mệnh, kim viêm cũng không thể thẳng nổi. Nhưng Lôi Cương nghĩ tới một điều gì đó liền nghĩ thầm, không biết lúc này tu vi của Huyền Mộc Lão Ma hồi phục được bao nhiêu. Lôi Cương nghĩ tới Huyền Mộc Lão Ma bị cây sinh mệnh làm cho thương nặng, hơn nữa bị nhốt trong câu hồn trận, thần hồn lại càng bị thương nặng hơn, mà tu vi của lão cũng giảm xuống rất nhiều. Không biết lúc này thực lực của Huyền Mộc Lão Ma đạt tới bước nào, nhưng Lôi Cương không thể nhìn thấu được. Quân Vô, Địch Thanh đang nhìn Huyền Mộc Lão Ma chằm chằm đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Câu nói của Địch Thanh khiến cho Địch Ngược sửng sốt mà nhìn lão một cách khó hiểu. Địch Ngược, nhìn nét mặt của người này không ngờ lại giống với cháu của tên đồ đệ Quân Giật của ngươi. Nhưng lúc này, âm thanh của Địch Thanh vang lên trong đầu Địch Ngược. Gã thanh niên áo trắng Quân Vô, không phải gọi là Huyền Mộc Lão Ma mới đúng. Huyền Mộc Lão Ma từ từ nhìn về phía Địch Thanh mà nói, Quân Vô, khà khà. Lão Phu chỉ mượn cái thân xác này mà thôi. Địch Thanh giật mình. Không biết tại sao trong lòng Địch Thanh lại xuất hiện cái cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt của người chiếm lấy thân xác Quân Vô nhìn về phía lão giống như một con rắn độc. Chẳng lẽ người này lại biết lão? Sắc mặt Địch Thanh thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ. Địch Ngược nhìn Huyền Mộc Lão Ma, rất lâu sau mới nói, không cần biết chiếm thân xác của ai. Nhưng tương lai hy vọng tiền bối có thể báo lai lịch cho chúng ta. Nếu không, chúng ta làm sao có thể yên tâm hợp tác để đi vào tiên phủ. Câu nói của Địch Ngược khiến cho ánh mắt của 11 vị cường giả sáng ngời mà nhìn người thanh niên. Sắc mặt của Huyền Mộc Lão Ma hết sức bình thản, ánh mắt lãnh đạm nhìn Địch Ngược. Các ngươi không cần phải biết thân phận của Lão Phu, nhưng các ngươi nên nhớ, với thực lực của các ngươi trong mắt Lão Phu chẳng khác nào một con kiến. Lão Phu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Câu nói của Huyền Mộc Lão Ma khiến cho 10 vị cường giả biến sắc. Trong lòng xuất hiện một cảm giác giận dữ. Trong số bọn họ có người nào không phải là người có vị trí cực cao trong huyết ngục hay thâm uyên. Vì vậy mà sự cao ngạo khiến cho trong lòng họ xuất hiện sát khí. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi định lấy 5 tên đạo đế huyền giai và 7 tên đạo đế hoàng giai mà muốn giết lão phu? Sắc mặt Huyền Mộc vẫn thản nhiên. Âm thanh của lão mặc dù không để lộ chút tình cảm nhưng có một sự tự ti tuyệt đối khiến cho sát khí đang bốc lên trong lòng 12 vị cường giả bị kiềm hãm. Tất cả hít một hơi thật sâu, nhìn nhau rồi lại nhìn Huyền Mộc Lão Ma với một sự e ngại. Lời nói của Huyền Mộc Lão Ma khiến cho Lôi Cương đang ở cách đó không xa lặng người. Chẳng lẽ Huyền Mộc Lão Ma đã hồi phục toàn bộ tu vi? Lôi Cương có cảm giác tuyệt vọng. Nếu đúng như vậy thì lão sẽ bỏ qua cho mình sao? Được rồi, thân phận của lão phu cho dù lão phu có nói thì các ngươi cũng không hiểu. Nhưng có người ở đây cũng biết thân phận của lão phu. Khà khà, tiểu tử, ngươi còn định trốn bao nhiêu lâu nữa? Huyền Mục lão ma đột nhiên xoay người nhìn sang bên phải mà nhếch mép nói. Câu nói của Huyền Mục lão ma khiến cho cả 12 người kinh hãi. Chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Bồi hồn thảo. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nụ cười trên gương mặt Huyền Mục lão ma lại càng thêm rạng rỡ. Lão nhìn chằm chằm vào trong làn sương mù màu tím rồi nói, chẳng lẽ phải để lão phu đuổi ngươi ra? Lúc này, từ trong làn sương mù ở phía bên phải đột nhiên có một bóng người cao lớn đi ra. Cả 12 vị cường giả đều quay lại và sửng sốt. Sư tôn, sao người lại ở đây? Ngu Đao vừa thấy người thanh niên, nét mặt liền vui vẻ nhanh chóng đi về phía hắn. Lôi Cương chỉ biết cười khổ nhìn Ngu Đao đi tới mà gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn Huyền Mục lão ma chằm chằm, cất giọng điềm đạm, không ngờ ngươi lại trốn ra được. Khà khà, lúc trước lão phu chẳng nói rằng cho dù ngươi không tìm lão phu thì cũng sẽ có người tìm lão phu hay sao? Huyền Mục lão ma nhìn Lôi Cương chằm chằm, sâu trong đáy mắt thoáng có chút sát khí. Nói gì thì nói, Huyền Mục lão ma vẫn hận Lôi Cương rất sâu, chỉ sợ cho dù có bị nghiền nát thành tro thì lão vẫn không hết hận. Huyền Mục lão ma vẫn tự phụ tu vi cao thâm, trong huyết ngục và thâm uyên không có người nào sánh được, nhưng không ngờ lại bị Lôi Cương đánh lén mà khiến cho thần hồn bị thương nặng. Sư tông, người, chẳng lẽ người có thể chịu được lực lôi điện ở đây? Ngu Đao nhìn nét mặt thản nhiên của Lôi Cương mà kinh ngạc. Lôi Cương gật đầu, rồi truyền âm, Ngu Đao, chẳng phải vi sư có thân thể thiên lôi hay sao? Vì vậy mà lực lôi điện ở đây không ảnh hưởng nhiều tới ta. Đối với người này lúc nào ngươi cũng phải đề phòng. Tu vi của người này sâu không thể lường được. Cho dù là 10 vị tiên thú cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ, y đã vượt qua cảnh giới cương đế, đạo đế rồi. Âm thanh của Lôi Cương hết sức nghiêm trọng khiến cho Ngu Đao hoảng hốt. Không thể tin được vào tai mình. Thân hình lão khẽ run rẩy, nhưng không dám quay đầu lại nhìn Huyền Mục lão ma. Mà 11 vị cường giả còn lại đều kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Ngoại trừ một số người đã biết trước, 7 vị cường giả của Thâm Uyên đều kinh ngạc khi thấy Ngu Đao lại gọi một người có tu vi cương quân hoàng giai là sư tôn. Ha ha, Ngu Đao lão nhi, không ngờ ngươi càng sống càng quẫn trí, đi bái một tên tiểu tử có tu vi cương quân hoàng giai làm sư phụ, đúng là mất mặt một cường giả cương đế. Nam tử khôi ngô có tên Tà Lang cười nói một cách khinh thường. Còn Ngu Đao thì ngoảnh mặt làm ngơ, thân mình vẫn hơi run rẩy. Nhưng trong ánh mắt của Tà Lang thì đó là lão đang tức giận tới mức phát run. Vì vậy mà Tà Lang cười càng lúc càng to. Lôi Cương liếc mắt nhìn nam tử có tên Tà Lang rồi nhìn về phía Huyền Mục lão ma mà nói, tiền bối, trước kia Lôi Cương đắc tội xin hãy lượng thứ. Lần này, chúng ta là minh hữu, có cùng chung một mục tiêu là tiên phủ đúng không? Lôi Cương tươi cười, nhìn Huyền Mục lão ma chằm chằm. Hắn cũng biết rõ, Huyền Mục lão ma cũng không thể tha cho mình. Nhưng hắn nói vậy cũng nhằm một mục đích là nói với lão cùng nhau hợp sức tiến vào tiên phủ, so với việc ít người thì tốt hơn nhiều. Minh hữu, Huyền Mục lão ma ngẩn người rồi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Âm thanh tiếng cười của lão vang lên khiến cho mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Đột nhiên, Huyền Mục lão ma thôi cười, nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi nói một cách lạnh lùng, tiểu tử Lôi Cương, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có đủ tư cách trở thành minh hữu của lão phu? Lôi Cương cảm thấy nặng nề, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng lúc này hắn cũng biết điều cần thiết là phải làm cho Huyền Mục lão ma bình thường lại. Ngay lập tức, ánh mắt của Lôi Cương sáng ngời, nói, Lôi Cương không được nhưng mà tiền bối quên nó rồi hay sao? Câu nói của Lôi Cương khiến cho sát khí trên nét mặt của Huyền Mục lão ma từ từ biến mất. Lão nhìn Lôi Cương chằm chằm, suy nghĩ một lúc rồi nhìn quanh sau đó cất giọng lạnh lùng, được, lão phu bỏ qua cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình, nếu không, lão phu sẽ giết ngươi chứ. Câu nói của Huyền Mục lão ma và Lôi Cương khiến cho cả 12 vị cường giả đều kinh ngạc. Cơ bản, bọn họ không hiểu Lôi Cương và Huyền Mộc lão ma nói cái gì. Nhưng Lôi Cương với tu vi cương quân hoàng giai mà lại có thể tiến vào trong cái khe mưa bão sấm trước. Hơn nữa có thể đạt tới mức này cũng thu hút sự chú ý của 7 tên cường giả của Thâm Uyên. Mà Tà Lang nghĩ tới điều đó cũng thôi cười nhìn Lôi Cương với ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời nhìn Ngu Đao. Lôi Cương vỗ nhẹ bả vai Ngu Đao rồi truyền âm cho lão. Không cần phải lo lắng. Mặc dù Huyền Mộc lão ma rất mạnh nhưng thần hồn bị thương nặng. Lúc này chắc tu vi của lão đã giảm đi rất nhiều. Tất cả mọi việc cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Ngu Đao gật đầu, hơi khép mắt lại cung kính đứng sau lưng Lôi Cương. Lôi Cương thở phào một cái. Lúc này, nguy hiểm của hắn đã được loại bỏ, nhưng vẫn không biết Tiểu Giác đang ở đâu. Sự thần bí của Tiểu Giác khiến cho Huyền Mộc lão ma rất tò mò. Có lẽ Huyền Mộc lão ma buông tha cho hắn cũng là hy vọng lúc ở tiên phủ có thể sử dụng Tiểu Giác. Dù sao thì lúc trước, Tiểu Giác không bị sự ảnh hưởng của trận câu hồn khiến cho Huyền Mộc lão ma rất kinh ngạc và tò mò. Xem ra mình cần phải tìm thời cơ thoát khỏi bàn tay của Huyền Mộc lão ma. Cho dù Tiểu Giác có thực sự xuất hiện, có giúp lão đi nữa thì tới cuối cùng Huyền Mộc lão ma có bỏ qua cho hắn hay không cũng chẳng biết. Mỗi người chỉ có một cái mạng nên Lôi Cương cũng phải cẩn thận. Lão Phu sống bao nhiêu năm vậy mà đây là lần đầu tiên thấy một tên tiểu tử cương quân hoàng giai mạnh như vậy. Thật không đơn giản. Một vị lão nhân của Thâm Uyên nhìn Lôi Cương chằm chằm một lúc rồi lên tiếng. Lời nói của vị lão nhân khiến cho 6 gã cường giả của Thâm Uyên sửng sốt nhìn Lôi Cương càng thêm kinh ngạc. Được rồi, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện này. Khoảng cách tới tiên phủ vẫn còn rất xa. Chúng ta lên đường đi. Thời gian bình yên của cái khe mưa bão sấm trước khoảng chừng 1 tháng. Trong 1 tháng này, chúng ta cũng phải nhanh chóng tới được gần tiên phủ. Huyền Mộc lão ma nói một cách lạnh lùng, nhưng trong âm thanh có phần lo lắng và mong đợi. Mà ánh mắt lão nhìn Lôi Cương cũng có một sự quái dị, thi thoảng lại nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Mấy người Địch Ngược và Địch Thanh nhìn Lôi Cương một lúc rồi gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Huyền Mộc lão ma, mọi người từ từ đi sâu vào bên trong. Bất kể người nào cũng đều có suy tính trong lòng. Mặc dù miệng nói là minh hữu của nhau nhưng cuối cùng khi tới tiên phủ động tới lợi ích của mình thì cũng là lúc trở mặt. 14 người chậm rãi đi trước. Lôi Cương và Ngu Đao đi song song với nhau. Sư Tôn, Tà Lang chính là người lấy được mấy cuốn sắt. Thanh âm của Ngu Đao vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương nghe thấy vậy liền gật gật đầu, lơ đãng nhìn Tà Lang. Mà Tà Lang dường như cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn Lôi Cương. Ánh mắt y lóe lên một tia sáng, nhếch mép mỉm cười. Lôi Cương mỉm cười gật đầu rồi xoay mặt đi. Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười như trước nhưng trong đầu Ngu Đao lại vang lên âm thanh của hắn. Gã nói đã hủy chúng rồi nhưng không có chứng cứ. Chất liệu của cuộn sắt rất đặc biệt, cho dù ngươi cũng không thể phá hủy được nó chứ đừng nói là hắn. Ngươi không có cách nào làm cho hắn phun mấy cuộn sắt đó ra hay sao? Ngu Đao nhướng mày. Nghĩ tới chất liệu của cuộn sắt ngay cả mình cũng không thể phá hủy được. Ngu Đao trừng mắt nhìn Tà Lang. Suy nghĩ một chút, Ngu Đao truyền âm nói. Sư Tôn, Ngu Đao cũng không hiểu Tà Lang lắm. Có điều, Tà Lang là người tà đạo nên có lẽ chỉ có bồi hồn thảo mới có sức hấp dẫn đối với gã. Cỏ bồi hồn. Lôi Cương kinh ngạc. Ừm, cỏ bồi hồn là một loại cỏ trong truyền thuyết. Nghe đồn trong tiên phủ nơi cái khe mưa bão sấm trước này có loại cỏ đó. Cỏ bồi hồn có tác dụng đúng như tên gọi của nó là để nuôi dưỡng thần hồn. Có thể trong một thời gian ngắn làm cho thần hồn mạnh hơn vài lần. Với mỗi một người tà đạo mà nói thì có sự hấp dẫn rất lớn. Chỉ sợ trong số họ đa phần là vì thứ này mà tới đây. Ngu Đao nói một cách chậm rãi. Lôi Cương hơi nhíu mày. Không ngờ trong thế gian lại có thứ nuôi dưỡng thần hồn nghịch thiên như vậy. Mà mình cũng tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Xem ra nếu có cơ hội mình cũng phải chiếm thứ cỏ bồi hồn đó để tăng cường thần hồn cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, vượt qua tam quan. Trong lòng Lôi Cương đã có dự tính nên cứ lẳng lặng bám theo sau. Càng đi vào sâu, Lôi Cương càng cảm thấy xung quanh nồng nặc linh khí có thuộc tính lôi. Ngoài trừ Huyền Mộc lão ma và ngoài năm vị cương đế huyền giai, sắc mặt của Ngũ Đao cùng những người khác trở nên tái nhợt. Linh khí thuộc tính lôi dày đặc khiến họ cảm thấy rất áp lực. Nếu như không có ai bên cạnh, Lôi Cương muốn đứng lặng lẽ ở chỗ này để cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi, hay nhất là có thể hiểu được sự huyền bí của nó. Nhưng Lôi Cương biết, tại thời điểm này thì có lẽ là không được. Suy nghĩ một chút về chuyện thiết quyển, Lôi Cương nhận ra không nên quá vội vã. Nếu như chính lúc này mà đi hỏi, chắc chắn sẽ khiến Tà Lang cảnh giác. Đến lúc đó, muốn đoạt được thiết quyển từ tay Tà Lang e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Đối với Huyền Mộc lão ma, Lôi Cương một phần rất thận trọng vì Huyền Mộc lão ma quá mạnh, đủ mạnh để Lôi Cương phải dè chừng. Mà Huyền Mộc lão ma muốn giết hắn, thì hắn cũng chỉ như con kiến, giết dễ như trở bàn tay. Một phần nào đó là nhờ tiểu giác để ràng buộc với Huyền Mộc lão ma. Trước khi Huyền Mộc lão ma cần giúp, có thể đã không bị Huyền Mộc lão ma làm khó. Nhưng sau đó, Lôi Cương lo lắng. Hắn nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ là khai thiên, hay là tử hồn thí thần trảm, giáp xương hay lĩnh ngộ sự huyền bí của hệ mộc sâu thêm cũng vẫn không thể chắc chắn chống lại sự công kích của Huyền Mộc lão ma. Lần này, mạng của hắn đang nằm trong tay của Huyền Mộc lão ma. Lôi Cương cảm thấy rất khó chịu, nhưng không có cách nào trốn thoát. Sau khi suy nghĩ, Lôi Cương liền gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao, lúc này có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Tại thời điểm này, không biết tiểu giác lúc này thế nào rồi. Các vị tiền bối tiên thú nói tiểu giác đang mê man, nhưng lại chính là trong quá trình hắn độ kiếp lại gặp phúc trong họa. Lôi Cương có chút mong đợi khi tiểu giác tỉnh lại sẽ có sự thay đổi như thế nào. Cẩn thận, lực lôi điện lại bắt đầu mạnh lên rồi. Trong lúc Lôi Cương đang suy nghĩ, chợt vang lên giọng nói của Huyền Mộc lão ma, khiến cho tất cả đều giật mình. Sử dụng cương khí và chân khí tạo ra vòng bảo vệ, khuôn mặt Huyền Mộc lão ma trở nên nghiêm trọng, tiến chậm về phía trước. Tách, tiếng sấm sét liên tục vang lên không ngừng, linh khí thuộc tính lôi điên cuồng bao trùm lấy 14 người. Lôi Cương không lung túng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không chút lo sợ. Còn Ngũ Đao và đám người địch ngược thì mặt mày xanh xao. Vòng cương khí của họ bắt đầu trở nên hỗn loạn, vì bị lôi điện thi thoảng lại đánh lên. Huyền Mộc lão ma mặc đồ trắng, nhưng cũng không tăng thêm cho mình một lớp phòng ngự nào. Lão đi thẳng về phía trước. Linh khí thuộc tính lôi xung quanh không thể làm gì được hắn. Điều này khiến cho đám cường giả thầm suy đoán tu vi của Huyền Mộc lão ma. Chúng ta đã tới gần sát với tiên phủ trong cái khe mưa bão sấm trước. Tiếp theo sẽ phải vượt qua ba cửa bão lôi, quảng lôi, cùng với sự tàn phá của lôi. Nơi đây cũng là chỗ mà các ngươi phải chứng tỏ khả năng. Nếu như cả ba tầng đều không qua được, như vậy các ngươi không đủ khả năng để tranh đoạt kho báu. Huyền Mộc lão ma quay lại nói với đám người rồi liếc nhìn Lôi Cương, sau đó đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Trong lòng Lôi Cương tự hỏi, tam quan, hắn chưa từng nghe qua. Ngay sau đó, âm thanh của Ngũ Đao vang lên trong đầu Lôi Cương. Sư tôn, ba cửa đó là trở ngại gần với tiên phủ. Muốn tới được tiên phủ nhất định phải vượt qua tam quan. Giọng nói của Ngũ Đao có phần ngưng trọng. Lôi Cương gật đầu, cất giọng hỏi, mức độ nguy hiểm của tam quan như thế nào? Điều này không chắc chắn, cần phải cẩn thận nhưng và một chút may mắn. Dù tam quan không có nhiều trở ngại, thế nhưng nếu chỉ cần có một sai lầm nhỏ, chúng ta sẽ bị lôi điện trong cái khe sấm sét mưa bão nuốt chửng, cuối cùng sẽ chết. Mỗi một của sức mạnh của sấm sét sẽ tăng thép cấp số nhân. Cửa thứ nhất bạo lôi cũng không khó, chỉ cần nhanh chóng, dễ dàng vượt qua. Thế nhưng quảng lôi cũng nhờ vài phần may mắn. Vượt qua cửa sấm trước hủy diệt là cửa khó khăn nhất trong ba cửa, nhưng cũng có thể nói là dễ dàng. Thế nhưng không biết đã có bao nhiêu kẻ mạnh bị nuốt ở đây. Mấy vạn năm trước đây, Ngũ Đao với tu vi cương hoàng thiên giai cũng đi qua tam quan. Nhưng khi nghĩ lại, nỗi sợ hãi vẫn còn, quả nhiên là cũng do cơ duyên. Lôi Cương hít sâu rồi thở một hơi thật dài, gật đầu. Cơ hội, đúng vậy. trong khắp hỗn độn đều là nói đến cơ hội à. Nếu không có cơ hội, thì ngay cả khi mọi thứ nằm trong tầm tay thì cũng không đến với mình. Cái khe sấm trước mưa bão cũng là một kho báu cho mọi người có sự may mắn. Lôi Cương đang suy nghĩ thì bất ngờ khung cảnh trước mắt thay đổi. Vốn xung quanh toàn là sương mù đầy linh khí thuộc tính lôi, nhưng lúc này vô số sấm sét không ngừng lóe sáng phía trước. Ngoại trừ Huyền Mộc lão ma, khuôn mặt của những người còn lại đều trở nên biến sắc. Hai mắt chăm chú nhìn những tia chớp lóe lên trước mặt, trong lòng vô cùng cẩn thận. Lôi Cương lại rất có cảm xúc. Tiếng sấm sét phát ra khiến cho máu trong cơ thể Lôi Cương cũng sôi lên sung sục. Càng khiến cho Lôi Cương kinh ngạc chính là quả cầu màu tím trong đan điền cũng lóe sang. Lôi Cương lấy làm kinh ngạc, vì trước đây nó chưa từng có hiện tượng như vậy. Hắn cố gắng kìm chế quả cầu màu tím trong đan điền dao động khiến cho khí huyết sục sôi. Lôi Cương nhìn chằm chằm về phía trước. Được rồi, qua được cửa thứ nhất bạo lôi, sẽ gặp lại các ngươi. Đi tách nhau ra, Huyền Mộc lão ma giọng nói nghe có vẻ lạnh nhạt vang lên. Ngay lập tức Huyền Mộc lão ma lướt nhẹ về phía trước. Tất cả đều chia thành những nhóm riêng lẻ tiến về phía trước theo hình quạt. Ngu Đao, hãy tự bảo vệ mình, không cần phải lo lắng cho ta. Ngu Đao vẫn đứng sau Lôi Cương, như thể lo lắng cho Lôi Cương. Khi nghe thấy Lôi Cương nói, Ngu Đao do dự nhìn Lôi Cương. Thế nhưng nghĩ đến Lôi Cương có thân thể thiên lôi, Ngu Đao cũng bớt đi phần nào lo lắng, liền nhanh chóng đuổi kịp những người phía trước. Sau khi tăng cho mình vòng bảo hộ bằng cương khí và nội kình, Lôi Cương liền bay về phía trước. Lôi Cương đang đi chợt dừng lại, không ngừng nhìn về phía các cường giả đang bị thiên lôi công kích. Trong lòng Lôi Cương bỗng hiện lên một nụ cười. Hóa ra bạo lôi là như vậy. Lúc này các cường giả phía trước cũng đã thể hiện hết tu vi của mình. Chỉ thấy Huyền Mộc lão ma hơi cử động là né khỏi 10 đạo thiên lôi cùng lúc đánh xuống. Những người còn lại cũng không ngoại lệ. Lôi Cương nghĩ, thử thách của bạo lôi là cần phải có tốc độ cực nhanh, cũng không phải là cửa có quá nhiều thử thách. Ầm ầm, một tiếng sấm sét vang lên. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng sấm sét, khóe miệng hơi mở, không chống đối mà chậm rãi bước đi. Một tiếng động lớn vang lên, sấm chớp đánh thẳng lên người Lôi Cương. Tiếng nổ cũng không lớn lắm nhưng khiến cho các cường giả quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, chứng kiến lúc Lôi Cương bị sét đánh. Vài tên cường giả của Thâm Uyên nhìn Lôi Cương với ánh mắt đầy khinh bỉ và nhạo báng, nhưng cũng không được bao lâu, nhìn Lôi Cương đi ra từ trong bạo lôi, khiến cho đám cường giả kinh ngạc. Một tiên tiểu tử cương quân hoàng giai lần lượt vượt qua những thử thách của bạo lôi mà không bị hao tổn gì. Huyền Mộc lão ma nhấp nháy mắt, nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và dường như có vẻ khâm phục. Khuôn mặt Ngu Đao cũng phần nào bớt đi lo lắng. Hắn đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn để tránh né các tia sấm trước. Lôi Cương thở ra một hơi, cảm nhận một nguồn lực đang dâng lên trong thân thể. Hắn cố gắng kìm chế bản thân không để cho mất bình tĩnh. Lúc này, bị thiên lôi đánh trúng, chẳng những hắn còn không bị thương mà quả cầu màu tím trong đan điền to thêm. Sau khi thiên lôi đánh lên người liền chui vào quả cầu màu tím trong đan điền rồi hóa thành nội kình và cương khí hết sức tinh khiết. Chỉ trong nửa khắc, tất cả các cường giả đều đã tập trung ở cửa, cùng lúc quay đầu nhìn về phía ánh sáng trong cửa bạo lôi. Bọn họ đã vượt qua cửa thứ nhất dễ dàng như vậy, nhưng tốc độ của Lôi Cương thì không nhanh lắm vì cửa này quá dễ dàng. Hắn nhận thấy những lần sấm sét trong cửa bạo lôi đánh xuống đều giống nhau, đã để cho các vị phải chờ lâu. Lôi Cương nhìn hơn 10 vị cường giả, chậm rãi cười nói, "Hảo tiểu tử, lão phu đã xem thường ngươi." Huyền Mộc lão ma cất lời khen Lôi Cương. Lôi Cương nhìn chăm chú Huyền Mộc lão ma, cười nhạt nhưng không trả lời. Huyền Mộc lão ma cũng nhìn chằm chằm Lôi Cương nửa giây, rồi nói, tiếp tục đi, cửa thứ hai, cũng nên cẩn thận. Không ít cường giả cũng đã chết ở cửa thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, lôi võng. Nhóm nửa ngày sau, sâu trong cái khe mưa bão sấm trước, có 14 bóng người xuất hiện. Trước mặt 14 người những tia chớp nhằng nhịt tạo thành lôi võng. So với cửa thứ nhất thì lôi võng cường bạo kinh khủng hơn. Với mật độ dày đặc như vậy thì chỉ có hai người có thể đi qua. Huyền Mục lão ma kia cho dù ghê gớm như thế nào thì mặt lão cũng phần nào đó bị biến sắc. Hắn nghiêm giọng nói, phục hồi lại thật tốt, đi tiếp đi, nhưng hãy cẩn thận mạng sống của mình đấy. Nghe nói vậy, hơn 10 vị cường giả đều gật đầu cam chịu, ngồi khoanh chân trong làn sương mù màu tím để hồi phục. Lôi cương nhìn chăm chú những tia chớp dày đặc kết thành lôi võng ở phía trước. Trong lòng hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ lạnh lẽo, nếu như không cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi thì e rằng khó có thể đi qua được lôi võng. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng lôi cương cũng cảm thấy bất an. Bạo lôi ở đây mạnh và kinh khủng hơn gấp 10 lần so với trước. Lòng lôi cương trầm ngâm, lập tức nhìn ngu đao nói, ngu đao, làm thế nào để có thể vượt qua được cửa này? Sư tôn, lôi võng ở đây yếu cũng phải cẩn thận vài phần, tốt nhất đừng để chạm vào lôi võng, chỉ cần đụng tới thì sẽ có vô số lôi võng bao phủ chúng ta trong nháy mắt, và chúng sẽ càng trở nên mạnh hơn. Thanh âm của ngu đao vang lên trong đầu lôi cương một cách nghiêm túc. Lôi cương gật đầu, bạo lôi ở đây như thể có linh tính. Khi bọn họ xuất hiện vô số bạo lôi lập tức tập trung ở trước mặt. Vô số những tiếng bạo lôi đinh tai nhức óc vang lên. Được rồi, để ta đi trước. Chờ ta đi qua rồi các ngươi đuổi theo cho kịp. Huyền Mục lão ma quay đầu nhìn mắt mọi người nói. Lập tức thân thể bay lên. Trong khe hở lôi võng xuất hiện một người. Lần thứ hai là lúc đã cách bên ngoài 500 mét. Dường như cảm nhận được Huyền Mục lão ma xâm nhập. Lôi võng trở nên cuồng bạo vụt lên, tập trung ở phía trước. Toàn bộ bạo lôi hướng về phía Huyền Mục lão ma mà tấn công. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bạo lôi dày đặc tấn công thẳng về phía Huyền Mục lão ma. Thế nhưng cơ thể Huyền Mục lão ma như biến thành hư ảnh, khi hiện lên thì đã vượt qua cửa thứ hai lôi võng. Lôi cương hít sâu một hơi, ánh mắt hết sức trang nghiêm. Không chỉ có lôi cương, mà những người còn lại cũng vậy. Bọn họ nhìn về phía Huyền Mục lão ma cũng có mấy nghìn phần kính nể. Những gì mà cường giả nhìn thấy như vậy có lẽ là cũng quá đủ rồi. Sắc mặt bọn họ cũng thay đổi, ngưng trọng nhìn về phía cửa hai ai. Địch Thanh hít một hơi thật sâu, nói, lão phu qua trước nhé. Địch Thanh bỗng gần nhẹ, than thể vụt lên, nhảy vào đám lôi võng dày đặc. Lúc này lôi võng càng thêm mẫn cảm, lúc Địch Thanh nhảy vào trong, liền có vô số bạo lôi trong nháy mắt đổ về phía Địch Thanh. Nhưng Địch Thanh nhanh như cắt, lách người qua đám lôi võng rất nhanh mà không hề hấn gì. Còn Huyền Mục lão ma đứng ở đó, nhìn về phía bên này. Ngu đao, ngươi hãy đi trước. Dường như lôi võng càng lúc càng thêm cuồng bạo, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ vượt qua được. Lôi cương truyền âm nói. Lôi cương cảm nhận được, Địch Thanh đi qua lôi võng khiến cho bạo lôi thì càng lúc càng thêm cuồng bạo hơn, sợ rằng tới lúc cuối cùng, cơ hội vượt qua càng ít đi. Được rồi, sư tôn, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngu đao quay đầu lại, lập tức quát khẽ, để lão phu đi vào chứ ốc. Thân thể lão biến thành một cái bóng nhảy vào bên trong, nhanh chóng di chuyển. Trong nháy mắt, vô số bạo lôi di chuyển về phía ngu đao. Lôi cương nắm chặt tay, hai mắt chằm chằm nhìn về phía ngu đao. Tu vi của ngu đao cũng không phải tầm thường, lại còn tu luyện thêm thể tu quyết, khiến cho cơ thể càng thêm nhanh nhẹn. Có thể xem như là đã vượt qua cửa thứ hai lôi võng. Tới nơi Địch Thanh, Huyền Mục lão ma đứng, ngu đao vừa chạm đất, mấy người tu luyện cũng lập tức di chuyển. Thế nhưng Uy Trấn cũng vượt lên đầu nhảy vào lôi võng. Bạo lôi ầm ầm đổ về phía Uy Trấn. Lần này bạo lôi cuồng bạo hơn so với trước. Có mấy lần thiếu chút nữa đánh trúng Uy Trấn. Đến cuối cùng lão cũng đi qua được lôi võng. Khục khục, lão phu đi trước đây. Thấy Uy Trấn rơi xuống đất. Từ phía xa, một lão nhân nhảy vào trong lôi võng. Trong lúc này, ở một chỗ khác cũng có cường giả nhảy vào lôi võng. Hai người cùng nhau tiến vào lôi võng. Sấm sét liên tục nổ ra, toàn bộ bạo lôi trở nên cuồng bạo, khiến cho rung chuyển cả mặt đất. Bạo lôi điên cuồng lao thẳng vào hai kẻ vừa nhảy vào lôi võng. Ngu xuẩn, Huyền Mộc lão ma đứng ở đối diện nhìn hai cường giả đang đối mặt với sấm trước mưa bão mà nói lạnh lùng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lão nhân vào trước bị bão lôi bao phủ, kể cả tên cường giả vào cùng cũng hét lên một tiếng thảm thiết. Hai cường giả cương đế hoàng giai cùng đã bị bão lôi tiêu diệt. Đột nhiên bão lôi trở nên như vậy khiến cho 9 người chết điếng, sắc mặt trở nên tái nhợt sợ hãi. Lôi cương khiếp sợ nhìn bão lôi bạo loạn. Sau khi lôi cương chứng kiến hai gã lão nhân và cường giả bị bão lôi tiêu diệt, hắn cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi càng lúc càng thêm cuồng bạo, phần nào cũng cảm thấy kinh hãi. Lôi cương cũng đã nắm chắc rằng xông vào lôi võng cũng dễ như cửa thứ nhất vậy. Hai vị cường giả ngã xuống đất, khiến cho 9 vị cường giả còn lại đều không dám cùng nhau tiến vào lôi võng. Lão phu đi trước. Địch Ngược ngước mắt nhìn mấy người hạ giọng nói. Lập tức thân thể bay lên nhảy vào lôi võng. Lúc này lôi võng cuống bạo gấp mấy lần lúc Huyền Mộc lão ma tiến vào, càng thêm dày đặc. Lúc đó có một người xuất hiện trong khe hở ở phía trước, toàn bộ lôi võng cuồn cuộn mạnh liệt lao tới. Nhưng Địch Ngược khẽ động lần thứ hai, trong nháy mắt mấy người liền xuất hiện bên cạnh Ngu Đao, chỉ còn lại 8 vị cường giả. Thời gian trôi qua, chỉ còn lại 3 người, trong đó có Lôi Cương. Không phải Lôi Cương không muốn đi vào, mà mỗi một vị đi qua, ngay lập tức sẽ có người khác nhảy vào, để hai vị cường giả đi trước. Lôi Cương lại lần nữa nhường. Lúc này lôi võng đã nóng cháy, không ngừng vang lên những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Còn lại 3 người sắc mặt đều tái nhợt, Ngu Đao đứng ở phía trước thoáng chút lo lắng nhìn về phía Lôi Cương. Huyền Mộc lão ma cũng chăm chú nhìn vào Lôi Cương với một sự mong đợi. Sau vị thứ 10, thân thể Lôi Cương vút lên, trầm giọng nói, ta đi vào trước. Chờ một chút. Một tiếng nói vang lên, khiến cho Lôi Cương phải dừng lại. Người nói chính là Tà Lang. Lúc này trong lòng Tà Lang không ngừng kêu khổ. Hắn làm sao nhìn không ra một vị đã bị tiêu diệt trong sấm trước mưa bão. Thế nhưng căn bản là không đến phiên hắn chạy vào, sẽ có người nhảy vào ngay. Ngay lúc này, trong nháy mắt Tà Lang và một người khác cùng nhảy vào lôi võng. Chết tiệt. Tà Lang gầm nhẹ nói dừng lại sát lôi võng, hai mắt thâm độc nhìn về bóng người phía trước. Lôi Cương thừa dịp tên cường giả của Thâm Uyên giành nhảy vào trước, vội vàng nói, Tà Lang tiền bối, ta có một thỏa thuận với ngươi. Khuôn mặt Tà Lang run lên, quay đầu căm giận nhìn Lôi Cương lạnh lùng nói, tiểu tử, lão phu không đi cùng ngươi. Tiền bối, nếu như không đồng ý, như vậy Lôi Cương sẽ liều mạng cùng ngươi tiến vào lôi võng. Lôi Cương không thay đổi sắc mặt chậm rãi nói. Hai mắt cũng kiên định. Lôi Cương nói làm Tà Lang chấn động, khuôn mặt nhất thời có chút giận dữ, nhìn chằm chằm Lôi Cương nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tiền bối nếu không tin lời tại hạ thì cứ thử coi. Lôi Cương không sợ hãi nói, hắn vẫn nhớ tới mấy thiết quyển trên người Tà Lang. Tà Lang hai mắt hung ác nhìn gã cường giả Thâm Uyên đang di chuyển rồi lạnh lùng nhìn Lôi Cương nói, có chuyện gì nói mau. Chỉ cần tiền bối giao giá thiết quyển có được ở gần tiên phủ, như vậy Lôi Cương sẽ không cùng tiền bối đi qua lôi võng, nhưng lại có thể nhường tiền bối đi chứ. Lôi Cương chậm rãi nói, ngươi dám uy hiếp lão phu sao? Hơn nữa lão phu đã sớm phá hủy thiết quyển. Tà Lang lạnh lùng chằm chằm nhìn Lôi Cương nói, tiền bối, như vậy quả thật là tại hạ chỉ có thể cùng tiền bối đến chỗ chết. Lôi Cương cương quyết nói. Tà Lang mặt biến sắc, hai mắt đỏ rực tóe lửa nhìn chằm chằm Lôi Cương. Một tiếng sấm sét vang lên, tên cường giả nhảy vào trong lôi võng cũng đã bị tiêu diệt. Tà Lang run người, hai mắt càng hiện rõ sự lo lắng. Tiền bối, thời gian không còn nhiều nữa, người cùng thấy đấy, càng đến mức cuối, lôi võng lại càng thêm cuồng bạo. Lôi Cương thúc giục Tà Lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, có được thiết quyển. Huyền Mộc lão ma đứng ở xa nhìn Tà Lang với vẻ mặt dữ tợn, còn với Lôi Cương thì lãnh đạm. Bởi có tiếng sấm sét lớn, bọn họ cũng không thể nghe được, cũng chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt Tà Lang đang biến đổi liên tục, hai con mắt đầy sự giận dữ. Ngu Đạo nhìn Lôi Cương, trong lòng căng thẳng, Ngu Đao suy nghĩ tới Lôi Cương và Tà Lang trong đó đang xảy ra chuyện gì. Tiếng sấm sét càng lúc càng to, sắc mặt Tà Lang càng lúc càng khó coi, nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong lòng hắn nổi giận nói: "Tiểu tử, lão phu đã sống nhiều năm, ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp lão phu tự hỏi có phải ngươi thực sự muốn chết." Nói xong Tà Lang tiến lên phía trước một bước, đứng sát rìa Lôi Võng, Lôi Cương cũng di chuyển theo sau. Tà Lang bỗng nhiên dừng lại, hai mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ gần như muốn đốt cháy Lôi Cương, khẩu khí đầy sát khí. Tà Lang quát Lôi Cương: "Tiểu tử, là ngươi đang uy hiếp lão phu sao?" Lôi Cương nhếch mép, cười nhạt nói: "Nếu như lão tiền bối dám giết ta, thì đồ nhi Ngu Đao sẽ để cho người yên sao? Cho dù lão tiền bối vượt qua Lôi Võng, rồi đối mặt với đồ nhi Ngu Đao của tại hạ, e rằng Ngu Đao sẽ liều mạng với người." Lôi Cương nói không chút sợ hãi, thế nhưng trong lòng vẫn có phần nào đó bất an, nếu như lúc này Tà Lang thực sự nổi giận, không chừng hắn sẽ chết thật. Tà Lang bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Ngu Đao đang đứng. Lúc này hai mắt Ngu Đao không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm về phía Tà Lang, khuôn mặt Tà Lang co lại vài phần. Hắn quát khẽ: "Tiểu tử, ngươi đã thắng, thiết quyền thực sự vẫn còn trong tay lão phu giao cho ngươi cũng được, nhưng lão phu muốn ngươi nói cho lão phu biết rốt cuộc thiết quyền là gì." Lôi Cương lắc đầu nói: "Tà Lang tiền bối, thiết quyền đối với ngươi thì không có tác dụng gì, nhưng đối với tại hạ thì lại có. Nó chính là phần khuyết bộ cương kỹ ngũ phẩm mà ta tu luyện, cho nên đối với các ngươi không có tác dụng gì cả." Lôi Cương cố ý nói là ngũ phẩm, nếu như có thể thành cửu phẩm, chỉ sợ rằng Tà Lang không chịu giao ra, mà có khi lại gây tai họa. "Thật không?" Tà Lang không tin hỏi lại. Lôi Cương trầm giọng nói: "Thật." Do dự một lúc, Tà Lang nói: "Ta chiếm được 4 quyển, bây giờ ta đưa cho ngươi 3 quyển. Nếu như lão phu có thể đi qua, ta sẽ đưa nốt cho ngươi quyển còn lại." Tà Lang vung tay, lập tức xuất hiện 3 cuộn thiết quyển trên bên tay phải. Lôi Cương gật đầu đồng ý, đưa tay ra cầm lấy 3 quyển sách rồi cất vào trong người. Lập tức nói: "Tà Lang tiền bối, đã đắc tội, mời lão tiền bối đi trước." Trong lòng Lôi Cương thở phào, Lôi Cương minh bạch, Tà Lang chấp nhận giao 3 cuốn cũng đã là nhượng bộ. Còn cuốn cuối cùng nếu hắn không giao ra, cũng chẳng biết. Bất quá, Lôi Cương biết rằng, lúc này Tà Lang không có khả năng giao ra toàn bộ, Lôi Cương cũng không muốn ép nữa. Tà Lang nhìn chăm chú Lôi Cương, thân thể vút lên tiến vào Lôi Võng. Lúc này Lôi Võng vô cùng cuồng bạo, dường như cảm nhận được Tà Lang đang tiến vào, nó cuộn trào mãnh liệt rồi cuồng bạo lao tới. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số lôi quang bắn thẳng vào Tà Lang, mà Tà Lang thì cẩn thận, cũng liên tục thoát được những cú tấn công. Thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh 3 gã cường giả Thâm Uyên. Tà Lang thở ra một hơi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng cũng khiến cho hắn như đi vào quỷ môn quan.